Chương 376, siêu năng lực cũng vô dụng. Là ta, cái gì quy củ? Nhìn xem đi tới sạp Gina, hài nhữ mày một cái, mặc dù cách hắn lần trước nhìn bộ này ạ nỉm đã qua rất nhiều năm. Nhưng là hắn bắt đầu cuối cùng vẫn có một ít ấn tượng, tại hắn trong ấn tượng, sạp Gina không phải hẳn là ôm một cái bé con A mà lại bình thường đến tiến không đều là dùng bé con đến nói chuyện sao nói cái gì, nếu như các ngươi thua, các ngươi liền muốn lưu lại theo giúp ta loại hình. Làm sao hiện tại trực tiếp chính là nàng chính mình nói chuyện rồi cái này không đúng. Hai đối hai, bình thường gym quy tắc, ngươi có thể đổi bộ kẹ mẩn ta không thể, nếu như không có vấn đề, liền bắt đầu đi bất quá sạp gì nạ rõ ràng không có cho hải giải đọc ý nghĩ, lãnh đạm nhìn xem lọ tu, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được sạp gì nạ, hải cu nở dê nhẹ gật đầu, đã như vậy cu nở dê liền không có gì để nói nữa rồi, chuẩn bị mở bắt đầu đi. Theo hải cùng sạp dĩ nạ gần như đồng thời đem một viên bổ kỳ bản ném tới sân bãi bên trong, hai đạo bạch quang hiện lên, hai con bổ kẹ mẩn liền xuất hiện ở trên trận. Hai bên này bổ kẹ mẩn không là người khác, chính là cả đập ra, hai liền là dùng cách đấu đánh cách đấu, dùng siêu năng đánh siêu năng, hắn liền là như thế cương, cái gì thuộc tính tương khắc, không tồn tại. Bất quá để hải mười phần ngoài ý muốn chính là... Sạp gì nạ cái thứ nhất bổ kẹ mẩn cũng không phải là ạp dạ hay là cả đập dạ, mà là hồn tở ta dường như minh bạch, ạ bọn hắn hẳn là đã tới. Nhìn xem cái kia lúc này ở trên trận không ngừng làm lấy mặt quỷ bổ kẹ mẩn, hài trong lòng ồ một tiếng. Trách không được sạp gì nạ bé con không thấy, mà lại nhiều hơn một cái vật này, thoạt nhìn là mình tại đi đường những ngày gần đây, ạ bọn hắn đã tới. Nghĩ đến cũng là, từ khi từ họt tạ vị sở tạ kỳ sau khi rời đi. Hải tại vợ Mỹ Lì Ổng City ở một ngày, sau đó từ vợ Mỹ Lì Ổng City chạy tới nơi này lại dùng hai ngày, sau đó lại nghỉ ngơi một ngày, cũng chính là Hải từ họt tạ vịt sở tạ kỳ đến bây giờ đã dùng 4 ngày. Mà As là cùng Hải cùng đi, chỉ bất quá hắn là ngồi thuyền đi, vào lúc ban đêm tại mái đẻ nét thì Ác đắc chí một vòng mấy lúc sau, ngày thứ 2 đã đến xã Phở Ổng City, xác thực nói hẳn là sạp gì nạ đem bọn nó dẫn tới xã Phở Ổng City gym trước. Cho nên tổng tới nói, à đúng là muốn so hải trước thời hạn 2 ngày, chỉ bất quá 2 ngày này hoàn toàn không đủ để thay đổi gì, chí ít phía ngoài phong bình sẽ không biến hóa quá nhiều. Bắt đầu đi nhìn xem hai con bổ kẹ mấn đều lên trận, sạp gì nạ cũng không có gì thay đổi, mà là vung tay lên, lúc này bên cạnh liền đến một cái nhân viên công tác đến mạo xưng làm trọng tài. Theo trọng tài vung lên, tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Nhưng vào lúc này, hồn thở thân thể cũng muốn thời gian dần trôi qua biến mất trong không khí. Thế nhưng là nó cùng sạp gì nạ đều đánh giá thấp hải cả đạp dạ tốc độ. Teleport, cơ hồ trong nháy mắt phát động, cùng một thời gian, cả đạp dạ đã xuất hiện ở hồn thở sau lưng, thấy được cả đạp dạ động tác, sạp gì nạ giật nảy mình, nàng cu nở dê không nghĩ tới, cái này cả đạp dạ tốc độ vờ y ma lại nhanh như vậy. Xoát một tiếng, tại cả đạp dạ thuấn di đến hồn thở phía sau thời điểm. Trong tay của nó không biết lưu cờ na ho liền đã toàn lấy một thanh từ siêu năng lực chỗ tạo thành đao. Trực tiếp vạch một cái, hồn thở cũng không nhịn được hét thảm một tiếng, nguyên bản biến mất thân thể lần nữa ngưng kết lên. Chiêu này kêu là làm huyễn tượng chạm, có thể ngưng tụ trong tay công kích, cũng có thể trực tiếp thả ra. Rõ ràng gần nhất cả đạp dạ nhiều học một chu tờ mặc dù ưu linh khắc siêu năng, nhưng gặt lý nhất hệ cũng không phải là đơn thuần ưu linh thuộc tính, bọn chúng là ưu linh thêm độc thuộc tính. Bởi vì bản thể của chúng nó là hơi độc. Cho nên bọn chúng không chỉ có khắc chế siêu năng QNZ khắc bọn chúng, bởi vì siêu năng khắc độc. Một kích này đánh đi ra, hồn thở tổn thương liền tương đương không nhẹ, dù sao nó đến sạp gì nạ trong tay thời gian vẫn là quá ngắn, đang lúc nó hoảng sợ chuẩn bị quay tới thời điểm, cả đạp dạ huyễn tượng thuật đã trực tiếp đập vào trên người của nó. Hai chiêu siêu năng lực hệ kỹ năng, cộng thêm bên trên cả đạp dạ thực lực còn mạnh hơn nó, làm sao có thể nó còn chống đỡ nổi sao thân thể tảng ra. Một giây sau, hốn tớ liền đã mất đi sức chiến đấu nằm trên mặt đất. Giải quyết cái thứ nhất bộ kẹ mẩn, cả đạp dạ cu nở dê nhìn về phía đối diện sạp di nạ, chờ đợi lấy nàng phái cái thứ hai ra sân, mà sạp di nạ lúc này nhìn về phía cả đạp dạ dáng vẻ, trong mắt lại lộ ra hiếu kỳ. Rất rõ ràng mà nói, sạp gì nạ siêu năng lực thực lực trên thế giới này, đều có thể đứng hàng trước ba, nàng mạnh nhất cũng không phải là nàng bộ kẹ mẩn, mà là nàng bản thân mình. Cốn vợ ở, Cầu châu 8 liền giống như vừa rồi Hải thấy qua cái kia cách đấu ra kỳ rồ đồng dạng, sắp gì nạ bản thân siêu năng lực thực là quá mạnh, có thể nói riêng lấy người đến luận, nàng là siêu năng lực nhân loại mạnh nhất. Dù sao nàng có thể có thế mang theo thật nhiều người thuấn di tồn tại, cái này là người khác không cách nào so sánh. Bất quá nếu là nói lên nàng mạnh nhất chiêu thức đến, cái kia còn phải nói là nàng và bổ kẹ mẩn đồng bộ, theo nàng siêu năng lực tăng cường đến bổ kẹ mẩn trên thân, liền có thể để bổ kẹ mẩn bộc phát ra điệp ra nàng siêu năng lực thực lực. Đánh cái so sánh, nếu như nói nàng dùng bổ kẹ mẩn là 60 cấp, nhưng nàng siêu năng lực điệp ra về sau, cái này bổ kẹ mẩn liền có thể bộc phát ra lẹ vèo 70, thậm chí cấp 80 thực lực. Đương nhiên, cái này chủ yếu còn phải nhìn bổ kẹ mẩn bồi dưỡng như thế nào, sắp gì nạ đối với bổ kẹ mẩn bồi dưỡng cũng không phải là quá lành nghề, nàng mạnh nhất ạ là cả dẻm. Kỳ thật cũng bất quá là vừa mới vừa mò tới thiên vương cấp khóa cửa mà thôi, chính là bởi vì như thế cho nên hiện tại nàng mới không phải quán quân. Không nhưng liền xem như thế, hiện tại trên thế giới nổi danh những cái kia siêu năng lực hệ thiên vương, không quản thành đều một cây, hay là xì nổi lũ xì ẩn, nếu không nữa thì hợp chúng cái lìn, không người nào dám nói mình khả năng chắc thắng nàng, đây chính là sạp gì nạ lực lượng. Nguyên bản sạp gì nạ nghĩ đến hài tới khiêu chiến A, không cần thiết đánh quá ác, cho nên nàng nguyên vốn chuẩn bị bổ kẹ mẩn liền là con kia cùng ác bọn hắn đối chiến cả đạp giả cộng thêm bên trên cái này vừa thu phục hồn tờ. Nhưng không nghĩ, nàng vợ ơ y ma thấy được hải cả đạp giả chỗ biểu diễn ra thực lực về sau, cảm giác rất có ý tứ, cái này khiến cái này tùy hứng đã quen ra hỏa, vào lúc này lại cải biến chủ ý ngươi cả đạp giả, rất mạnh nhìn xem cả đạp giả, nàng thu hồi nàng hồn tờ, cũng không có. Trực tiếp đi lấy đặt ở bên hông mình bộ kỳ bản, mà là hướng về nơi xa vầy vây tay. Sau đó tại hải ánh mắt bên trong, một viên bộ kỳ bản lúc này ở nơi xa từ từ phiêu đi qua. Nhìn xem cái này mai bộ kỳ bản, hải kiến văn sắc hạ kỳ có thể cảm giác được rõ ràng cái này bộ kỳ bản bên trong bịt lại ra hỏa rất mạnh, đương nhiên, không có hải mạnh. Mặc kệ là cái này bộ kỳ bản đồ vật bên trong, vẫn là sạp gì nạ, nhưng đều không phải là hải địch. Bất quá hắn lúc này cu nở dê ngoạn vị nhìn về phía sạp di nạ, cái này bổ kẹ mẩn hẳn là nàng chủ lực đi, đây có phải hay không là, đã trái với liên minh quy định đây.